Bất hủ kiếm thần, chương 484, 484, nghịch thiên cải mệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chớp mắt, khoảng cách Lâm Dịch bị giam áp vào liệt diễm tù ngục trong đã 20 ngày. Liệt diễm tù ngục cái động khẩu bên ngoài coi chừng 6 vị nguyên anh đại tu sĩ. Hơn nữa cách cửa động khoảng cách có gần 100 trượng khoảng cách. Cái này ngược lại cũng không phải là ý nghĩa trong coi không đủ nghiêm mật. Trên thực tế, mấy nghìn năm qua chẳng bao giờ có một người có thể theo liệt diễm tù ngục trong chạy ra. Hơn nữa cách được cái động khẩu càng gần, nhiệt độ liền càng cao. Cho dù nguyên anh đại tu sĩ cũng không ý nguyện dựa vào là gần quá gặp vô vọng chi tội. Còn có mặt khác một nguyên nhân trọng yếu. Khoảng cách cái động khẩu 100 trượng. Khoảng cách này là một loại cùng loại tuyệt đối khoảng cách an toàn. Ít nhất lấy nguyên anh đại tu sĩ tu vi tốc độ. Cũng nhiều nhất có thể ngay lập tức vượt qua hơn 10 trượng mà thôi. Khoảng cách này có thể cho trong coi 6 vị nguyên anh đại tu sĩ đầy đủ phản ứng thời gian. Là trực tiếp bao vây tiễu trừ hay là lựa chọn thông chi đại tướng quân. 6 người có thể tùy cơ ứng biến. Mấy ngày này, một cái trong đó nguyên anh đại tu sĩ nhìn liệt diễm tù ngục phương hướng. Cau mày nói, các ngươi có phát hiện hay không? Từ khi 20 ngày trước cái kia hồng hoang tu sĩ bị giam áp sau khi đi vào. Cái này liệt diễm hỏa sơn bảo trì tràn đầy trạng thái chừng 10 ngày. Sau đó nhiệt độ chợt giảm xuống. Loại hiện tượng này trước đây chẳng bao giờ xuất hiện. Là có chút kỳ quái. Bất quá cũng coi như hiện tượng tự nhiên. Chúng ta suy nghĩ nhiều vô ích. Tên còn lại đáp. Lại một người nói. Các ngươi nói cái kia hồng hoang tu sĩ là thân phận gì? Vì sao đại tướng quân đối với hắn coi trọng như vậy? Khẳng định địa vị không đơn giản. Ngẫm lại có thể bị giam giữ ở chỗ này. Đâu có một cái là dễ dàng hạng người. Tất cả đều là nhân vật hung ác. Đã nói Vũ Khúc Tinh Quân đi. Mấy nghìn năm qua, Vũ Khúc Tông cùng Thiên Phủ Tông cử tông đột kích. Cuối cùng nếu không phải Thiên Hoàng Đại Nhân cường thế xuất thủ trấn áp người này. Chúng ta tiên đảo không biết phải bỏ mạng bao nhiêu tu sĩ. Đúng vậy, ta nghe nói, lúc đó trận chiến ấy, bỏ mình 3 tôn hợp thể đại năng, gần nghìn hơn tên nguyên anh đại tu sĩ, kim đan. Chúc cơ tu sĩ rất nhiều, mới đưa cái này 2 đại tinh quân tươi sống trấn áp. Sau lại tiên đảo tu sĩ nghe thấy tinh quân chi danh. Đột nhiên biến sắc, tiểu nhi dừng lại khóc. Thiên hoàng nghe nói việc này mặt rồng giận dữ. Trực tiếp đem Vũ Khúc Tinh Quân huyết nhục sống sờ sờ cắt. Có người nói sau lại bị luyện chế thành thế tử phù. Người thanh niên này tu vi bị phế. Ngược không biết trước hắn là cảnh giới gì tu sĩ. Nhìn hắn niên kỳ bất quá 20. Nghĩ đến nhiều nhất cũng chính là kim đan kỳ. Liệt diễm tù ngục trong. Toàn bộ liệt diễm hỏa sơn bị thất sắc chứng màu liên tục hấp thu 20 ngày. Hơn nữa đến hậu kỳ. Thất sắc chứng màu hấp thu năng lực cùng tốc độ nhanh hơn. 20 ngày đi tới. Toàn bộ nhà giam trong dĩ nhiên xuất hiện nhẹ nhẹ lạnh lẽo. Hỏa diễm tung tích không còn. Nhìn tình hình này, nhà giam phía dưới liệt diễm hỏa sơn trong hỏa năng lại bị thất sắc chứng màu hấp thu hầu như không còn. Nguyên vốn có thể thiêu nguyên anh đại tu sĩ liệt diễm hỏa sơn. Cư nhiên bị thất sắc chứng màu hút thành một khối lạnh như băng đỉnh núi. Lúc này, thất sắc chứng màu toàn thân xích hồng. Phấn khởi dị thường, vòng quanh Lâm Dịch sôi nổi biểu đạt vui sướng đích tình tử. Lâm Dịch lúc này hết sức chăm chú lĩnh ngộ Vũ Khúc tinh thuật. Ý thức hoàn toàn đắm chìm trong cái này huyền diệu bí thuật trong. Cũng không có chú ý nó dị thường. Cái này mai màu đỏ thắm đàn nhảy một hồi. Thấy không có người lý lẽ cơ hội hắn. Tựa hồ nghĩ có chút không thú vị. Liền bản thân nhảy vào Lâm Dịch trong thức hải. Hóa thành một đạo hồng quang, một lần nữa tiến vào vô danh hòn đá trong. Hồng quang mặc dù tại trong thức hải lóe lên rồi biến mất. Nhưng này cổ trích nhiệt hỏa năng, hãy để cho Lâm Dịch Nguyên Thần rõ ràng cảm ứng được. Theo giác ngộ trong giật mình tỉnh giấc, Vũ Khúc Tinh Quân thanh âm tại Lâm Dịch trong thức hải vang lên. Lĩnh ngộ thế nào? Vũ Khúc Tinh thuật quả thực nhiều lắm huyền ảo thần bí. Đối với bên trong thời gian đại đạo, ta căn bản tìm hiểu không ra. Hôm nay ta cũng chỉ là tại nguyên bổn thân pháp trên có một chút cảm ngộ. Có thể đem loại này gia tốc cảm ngộ vận dụng đến địa phương khác. Lâm Dịch hơi có thất lạc. Nguyên bản hắn coi là bằng vào ngộ tính của hắn, có thể rất nhanh hiểu thấu đáo Vũ Khúc Tinh thuật trong huyền bí. Nhưng thu hoạch không lớn. Đã rất tốt, ngắn ngủi 20 ngày. Chỉ cần có đoạt được. Cái này tư chất thiên phú đã là thượng cấp. Dừng một chút, Vũ Khúc Tinh Quân lại hỏi. Ngươi thức hải trong cái này mai màu đỏ thắm đản. Nghìn vạn không muốn khinh thị. Lấy kinh nghiệm của ta đến xem. Cái này đản hẳn là có ở đây không lâu sau liền có thể ấp trứng. Bên trong dựng dục sinh mệnh tuyệt không đơn giản. Nhìn con thú này hấp thu lửa này có thể khẩu vị. Rất có thể chính mình thái cổ huyết mạch. Trưởng thành tính cực đại. Hảo tâm đối đãi nó. Sau này định có thể trở thành là ngươi một đại trợ lực. Lâm Dịch gật đầu. Nhưng trong lòng nghĩ một chuyện khác. Tiểu mơ hồ nguyên bản còn muốn đem cái này mai đản ăn tươi. Xem ra sợ là không có cơ hội. Vạn nhất tiểu mơ hồ tỉnh lại. Phát hiện hắn tân tân khổ khổ tìm được đản biến mất. Biến thành một cái sinh long hoạt hổ động vật. Không biết tiểu mơ hồ có đúng hay không muốn điên được điên mất. Tại liệt diễm tù ngục trong ngưng lại 20 ngày. Cũng đến đi ra thời điểm. Lâm Dịch chậm rãi đứng dậy. Hướng về phía trước mặt tỏa ra oánh oánh tinh quang cho cốt lặng lẽ không nói. Lập tức sẽ phải rời khỏi. Đối mặt cái này đã từng vì thủ hộ hồng hoang mà chết tha hương tộc nhân. Lâm Dịch trong lòng lộ ra một cổ bi thương cùng cô đơn. Lâm Dịch suy nghĩ một chút. Đối mặt cái này oánh oánh cho cốt. Thật sâu lại xuống phía dưới. Trịnh trọng dập đầu lại 3 cái. Một tiếng thở dài tại Lâm Dịch trong thức hải vang lên. Mang theo một tia không muốn. Một tia không cam lòng. Một tia hoài niệm, Lâm Dịch, nếu có một ngày ngươi có thể trở về đến Hồng Hoang. Liền đem những tu sĩ này cho cốt rơi tại Hồng Hoang trên đất. Thong thả cố thổ, khi nào có thể phản. Đây là mỗi một cái tu sĩ tâm ý nguyện. Lá rụng về cội, đối với những người này, là tốt nhất kết quả. Vũ Khúc Tinh Quân thấp giọng nói. Lâm Dịch im lặng nửa ngày. Đờ đẫn nói. Tiền bối, hôm nay ta trên đời đều là địch. Hồng Hoang đại lục sợ là trở về không được. Lâm Dịch, tin tưởng ta, khi ngươi trở lại Hồng Hoang một khắc, đem không ai lại có thể ngăn cản ngươi bước chân tiến tới. Ngươi không phải là trên đời đều là địch, ngươi có thể còn không biết Đông Hải chi chiến ý nghĩa. Tu chân giới trong còn không nói chuyện, tại Hồng Hoang vạn dân tâm trong. Ngươi chính là bọn họ thần. Không cần để ý ngươi ma tộc thân phận. Cũng vĩnh viễn không muốn coi khinh vạn dân lực. Bọn họ mặc dù là phàm phu tục tử. Nhưng ngươi phải nhớ kỹ. Năm đó thiên giới chi thần Hiên Viên Đại Đế. Đúng là tại vạn dân kính ngưỡng trong đăng lâm đế vị. Đây là một loại trong minh minh số mệnh. Khi Hồng Hoang vạn dân đều đứng ở ngươi bên này thời điểm. Ngươi chính là vạn dân chi thần. Vũ Khúc Tinh Quân sống mấy nghìn năm. Ánh mắt lâu dài. Xa không phải là Lâm Dịch kiến thức có khả năng so sánh. Vũ Khúc Tinh Quân lại hỏi. Nghe qua nghịch thiên cải mệnh 4 chữ sao. Lâm Dịch cả người chấn động. Thần côn từng nói với hắn qua. Mạng hắn đồ đa xuyễn. Có nhiều huyết quang tai ương. Trừ phi nghịch thiên cải mệnh. Bằng không sớm muộn gì sẽ có đại kiếp nạn hàng lâm. Nhìn chung cổ kim, có thể làm được nghịch thiên cải mệnh người. 2 cái tay đếm được. Dừng một chút, Vũ Khúc Tinh Quân nói ra một phen ý vị thâm trường nói. Lâm Dịch, Đông Hải chi chiến chẳng những là ngươi thành danh chi chiến. Có thể cũng là ngươi nghịch thiên cải mệnh đánh một trận. Lâm Dịch có chút ngạc nhiên. Hắn thật là không muốn qua. Một trận chiến này dĩ nhiên đối với hắn có tác dụng lớn như vậy. Lâm Dịch còn không biết. Vũ Khúc Tinh Quân cái này nhìn như kinh thế hãi tục suy đoán. Đã cùng thần côn mệnh vận kết luận không mưu mà hợp. Cách chương.